Chương 13 Luyện Đan. Lý Hỏa Vượng cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy trước mắt đan lô nhỏ, bên cạnh còn đứng thẳng lấy dùng để tính theo thời gian ba nén hương. Ở loại này không có đồng hồ báo thức dưới hoàn cảnh, Lý Hỏa Vượng chỉ có thể dựa vào loại này đơn sơ biện pháp tới tính toán thời gian. Khi cuối cùng cái kia một nén hương triệt để đốt hết, hắn lập tức dập tắt lô hỏa mở ra đan môn, một cổ hỗn tạp lấy kỳ lạ thảo dược mùi hương hương vị từ bên trong bay ra. Lý Hỏa Vượng trong lòng vui mừng, luyện thành. Luyện tốt đan liệu ở một cái lưới sàng bên trong không ngừng lay động, khi không dùng thành tro đan cặn bã toàn bộ sàng đi phía sau, cuối cùng trong hộp chỉ còn lại một ít to to nhỏ nhỏ màu đen đan dược. Những đan dược này liền là đan dương tử trong miệng nhuận huyết đan, đây là một loại vô cùng đơn giản đan dược, tác dụng là cầm máu, một lần ăn hết không thể vượt qua một lượng, nếu không toàn thân huyết dịch sẽ có hoàn toàn ngưng kết nguy hiểm, nghe lên rất gân gà, dùng để hại người nói không chừng so trị người dùng tốt. Nhưng bởi vì đan dược này là đơn giản nhất, đan dương tử mới sẽ cho Lý Hỏa Vượng dùng luyện tay, cẩn thận đếm. Cuối cùng Lý Hỏa Vượng đạt được 13 viên lớn nhuận huyết đan, 26 viên nhỏ nhuận huyết đan. Lý Hỏa Vượng thu hoạch không chỉ chẳng qua là những thứ này, hơn nữa thông qua luyện chế nhuận huyết đan quá trình, hắn còn hiểu rõ đến luyện đan một ít kiến thức căn bản. Luyện đan xa so với hắn tưởng tượng còn muốn khó, trừ trên thời gian khác nhau, thậm chí sinh trưởng hướng bất đồng thảo dược đều muốn cẩn thận phân biệt. Chỉ cần trong đó sai một bước, dược hiệu của đan dược cùng tỷ lệ thành đan liền sẽ ngày đêm khác biệt, bên cạnh một đống cháy đen phế liệu liền là chứng minh. Lý Hỏa Vượng cầm ra một cái ống trúc nhỏ đem những thứ này đan dược đều thu vào, ngay sau đó hít sâu một hơi, mặc lên một bên đạo bào hướng về ngoài cửa đi tới. Chênh lệch thời gian không nhiều, giờ tí nhanh đến, khi Lý Hỏa Vượng duỗi tay đẩy ra cửa liệu phòng thì, đang tại lao động tất cả mọi người đồng loạt đứng lên tới, hoảng sợ nhìn lấy hắn. Hắn hiện tại ở trong mắt những người khác, liền là hiển nhiên Diêm Vương. Lý Hỏa Vượng biểu tình phức tạp nhìn lấy bọn họ, ở tất cả mọi người nhìn chăm chú từ trước mặt bọn họ đi qua, cuối cùng đi tới Bạch Linh Miểu trước mặt, thiếu nữ tóc trắng theo lấy thân thể của nàng cùng nhau run rẩy lấy, nàng nghĩ muốn mạnh mẽ chịu đựng không khóc, nhưng là cuối cùng vẫn là nhịn không được, nước mắt từ nàng cái kia bệnh bạch tạng đặc thù màu hồng nhạt đồng tử một bên chảy xuống, biểu tình ngưng trọng Lý Hỏa Vượng duỗi tay giữ chặt tay của nàng. Rời khỏi liệu phòng hướng về phòng luyện đang đi tới, trong hang ngầm của hang động đá vôi ẩm ướt, Bạch Linh Miểu hướng về Lý Hỏa Vượng nghẹn ngào bàn giao di ngôn. Lý Hỏa Vượng trầm mặc nghe lấy, không nói lời nào, khi hắn đặc biệt đi tới chỗ bản thân ở ngoài cửa thì, thân thể một chuyến kéo lấy nàng vào trong phòng. Cởi quần, Bạch Linh Miểu con mắt mở to cứng ở tại chỗ, tự hồ bị cử động của đối phương hù sợ, giờ tí trước ba khắc, Lý Hỏa Vượng mang lấy Bạch Linh Miểu đi tới phòng đang dược. Mà lúc này đan dương tử cũng mới vừa tới, khi hắn nhìn đến Lý Hỏa Vượng không cần bản thân phân phó, liền sớm mang dược dẫn qua tới, đan dương tử trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, hắn nhìn lấy vị này nhỏ nhất đệ tử hơi thuận mắt một ít, ha ha, đồ nhi ngoan, đến đây đi. Theo đan dương tử tiện tay vẫy một cái, Bạch Linh Miểu trực tiếp bay tới, bị hắn bóp lấy cổ ném vào vò đá một người kia, thấy cảnh này Lý Hỏa Vượng tâm bịch bịch trực nhảy, hai tay nắm chặt. Mắt thấy cái kia nặng mấy trăm cân gậy đá giả thuốc liền muốn hướng về phía dưới đập tới thời điểm, đan dương tử chợt ngừng lại, ác vơ tim, ai, thế nào hết lần này tới lần khác lúc này lạc hồng đâu. Lần này dược tính hoàn toàn thay đổi. Đan dương tử nhíu mày nhìn một chút Bạch Linh Miểu cái kia chảy ra máu quần nói đến, thấy cảnh này Lý Hỏa Vượng lập tức thở phào nhẹ nhõm, kế hoạch của bản thân thành công. Khi Lý Hỏa Vượng hiểu rõ cái thế giới này luyện đan là chuyện gì xảy ra sau, hắn tìm đến biện pháp phá cục. Nếu cái khắc kim thạch thảo một dược tính đa biến như vậy dược dẫn người đồng dạng sẽ có biến hóa. Hơn nữa ở hắn ấn tượng, ở đạo gia nữ nhân lạc hồng là một loại nào đó ô uế đồ vật, khiến Bạch Linh Miểu giả vờ tới kinh nguyệt, là hắn thủ đoạn ứng đối. Hơn nữa loại chuyện này vì để tránh cho đối phương hoài nghi, không thể người khác nói, nhất định cần khiến đan dương tử chính hắn phát hiện mới được. Hiện tại xem ra, mục đích của bản thân đạt đến, Bạch Linh Miểu mệnh cứu xuống, đan dương tử đạo bào rộng lớn vung lên. Thạch ông bên trong Bạch Linh Miểu trực tiếp bay ra tới, ngã rầm trên mặt đất, cái này một ném rất nặng, Bạch Linh Miểu nửa ngày mới che lấy đầu gối bò lên, nhưng Lý Hỏa Vượng lại không thể hỗ trợ, hắn chỉ có thể ở một bên lạnh lùng mà nhìn lấy, Huyền Dương, đem nơi này liệu dẫn mang về. Nghe đến Đan Dương Tử nói lời này, Lý Hỏa Vượng lúc này mới triệt để yên tâm, cung cung kính kính đối với Đan Dương Tử hành lễ, tuân mệnh, sư phó, khi Bạch Linh Miểu đi đến bên cạnh bản thân thì, Lý Hỏa Vượng lúc này mới phát hiện đầu của đối phương tựa hồ bị đập phá, máu đỏ tươi theo lấy gương mặt của nàng chảy xuống, Cho dù như vậy, Bạch Linh Miểu y nguyên đối với Lý Hỏa Vượng quăng tới lòng cảm kích, ở chết trước mặt, chịu điểm này tiểu tội đã không tính là gì. Bất kể như thế nào, cuối cùng là lừa dối qua một quan, lần sau đoán chừng đến phiên Bạch Linh Miểu, đoán chừng muốn thật lâu. Lý Hỏa Vượng mang lấy Bạch Linh Miểu hướng về ngoài cửa đi tới, nhưng lại tại bọn họ sắp đi ra cái kia to lớn đang lô bóng đen thời điểm, Đan Dương Tử một đạo nhẹ nhàng lời nói từ phía sau vang lên: "Huyền Dương a, nếu cái này dược dẫn không được, ngươi lại đi mang một cái đến đây đi, ta nhớ được loại này bạch dược dẫn còn có một cái, nhanh đi mau trở về, đừng lầm canh giờ." Lời này khiến Lý Hỏa Vượng thân thể rất nhỏ rung lên một cái, ngay sau đó hắn xoay người tôn kính hướng về phía Đan Dương Tử lại lần nữa hành lễ. "Là, sư phó." Lý Hỏa Vượng không biết bản thân là đi như thế nào đến liệu phòng, hắn chỉ có thể chết lặng đi đến một vị khác bệnh bạch tạng nam nhân trước mặt, duỗi tay kéo lấy hắn đi ra phía ngoài. Đối phương ở tuyệt vọng kêu khóc, quỳ trên mặt đất hướng về phía bản thân không ngừng dập đầu tha mạng. Nhưng Lý Hỏa Vượng lúc này lại cái gì đều làm không được. Hắn chỉ có thể tự tay đưa người này đi phòng luyện đan. Tiếng la khóc của hắn ở Đan Dương Tử dưới gậy giả thuốc im bặt mà dừng. Mịt mờ khói trắng mang lấy nồng đậm mùi thơm bốc lên đến phòng đan dược, đem thạch nhũ phía trên phủ lên một tầng dầu người thật dày. Trung rẫy Lý Hỏa Vượng xoay người vừa muốn đi, liền bị Đan Dương Tử gọi lại: "Ngươi không phải hướng tới luyện đan chi đạo sao? Qua tới, cẩn thận nhìn một chút, phức tạp như vậy hy hữu đan dược luyện chế, địa phương khác cũng không đến." Lý Hỏa Vượng đi tới, tỉ mỉ nhìn lấy, quan sát lấy, lắng nghe Đan Dương Tử nói lấy lúc nào thả cái gì liệu, lúc nào lại tăng thêm lửa lớn. Giống như một vị hiếu học hài tử quan sát cả tràn quá trình luyện đan, khi ngọn lửa dưới đan lô dập tắt, lò luyện đan mở ra, bảy viên sớm đã thành thể màu đen đan dược cứ như vậy đứng xếp hàng đi tới Đan Dương Tử trước mặt. "Không tệ, không tệ, ngươi rất có thiên phú, đồ nhi khác căn bản không có ngươi học tốt như vậy, tới, sư phó thưởng ngươi." Đan Dương Tử từ bản thân lòng bàn tay cầm ra một hạt tới, đặt ở Lý Hỏa Vượng trước mặt: "Cảm ơn sư phó ban dược." Lý Hỏa Vượng thận trọng hướng về phía Đan Dương Tử làm một đại lễ, hai tay run rẩy nâng lấy viên đan dược kia bỏ vào trong miệng bản thân nuốt xuống.